Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, chương 485 Hồng Giày Múa 76. Chương 485 Hồng Giày Múa 76 Diệp Không Thanh hiểu ý. Đi nhanh rời đi cầm phòng, ta như thế nào liền cho ngươi thêm phiền toái. Triệu Thuần Phỉ không thuận theo không buông tha. Chúng ta rõ ràng cái gì cũng chưa làm. Thêm phiền toái người là ngươi mới đúng. Hạ Tịch lười đến lại vô nghĩa. Nàng lại lấy ra hai thanh cấp đông lạnh thương xoát xoát đông cứng bộc dương định hoa cùng. Triệu Thuần Phỉ thấy thuận lợi đông cứng hai người. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, nàng nguyên bản chỉ là ôm thử xem thái độ xuống tay. Không nghĩ tới thật thành công, nàng nếu không có nhớ lầm nói. Bộc dương định hoa cùng Triệu Thuần Phỉ trên người đều là có thượng phẩm phòng ngự đạo cụ. Lại vẫn là bị đạo cụ đông lạnh trụ, xem ra trừ bỏ cực phẩm phòng ngự đạo cụ ở ngoài. Mặt khác phẩm cấp phòng ngự đạo cụ chỉ sợ là phòng không được thương thành những cái đó đạo cụ hiệu. Quả tác dụng, ân. Về sau có cơ hội nói. Có thể lại lấy khác hiệu quả đạo cụ thử xem, hôm nay liền tính. Vô tâm tình, Điền Viên nhìn đến Hạ Tịch lại lấy ra hai thanh cấp đông lạnh thương thời điểm. Giật mình đến nói không ra lời, nữ nhân này rốt cuộc có bao nhiêu cấp đông lạnh thương a? Quá xa xỉ, quá xa xỉ. Bị đông lạnh trụ Triệu Thuần Phỉ đã sớm không có phía trước khí thế. Hoàn toàn không dám lại nói chút cái gì chọc giận người khác nói, nàng tuy rằng không có quá nhiều đầu óc, nhưng cũng biết hiện tại cái này hình thức hoàn toàn chỉ có thể mặc người sâu xé. Nàng nếu còn tìm đường chết nói, chính là thật sự muốn chết. Bộc Dương Định Hoa sắc mặt cực kỳ khó coi, lại chỉ là trừng mắt Hạ Tịch, trước sau không có lại mở miệng nói chuyện qua, lần này xem như tài. Chẳng sợ hắn lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể nhận tài. Thực mau, Diệp Không Thanh liền mang theo vài kiện vải dệt rắn chắc trên quần áo lâu, Hạ Tịch đem quần áo cắt thành một cái, lại ninh thành hai cổ gia tăng vững chắc trình độ. Còn xối một lần thủy gia tăng tính dai. Sau đó làm Diệp Không Thanh đem Bộc Dương Định Hoa, Triệu Thuần Phỉ cùng Lý Minh Minh đều cấp trói lại lên. Lý Minh Minh vẻ mặt mộng bức. Vì cái gì muốn trói ta a? Hắn hỏi thật cẩn thận. Sợ chính mình một chữ nói không đúng, liền chọc đến Hạ Tịch không cao hứng. Người quá yếu đuối. Hạ Tịch ăn ngay nói thật, dễ dàng bị đe dọa trụ. Đến lúc đó Bộc Dương Định Hoa tùy tiện hai câu lời nói ngươi khả năng liền sợ tới mức không thể không cho hắn mở trói. Cho nên đem ngươi trói lại có thể tránh cho rất nhiều phiền toái. Lý Minh Minh ngoặc kép, tuy rằng những lời này vũ nhục tính cực cường, nhưng là hắn hoàn toàn vô pháp phản bác. Diệp Không Thanh trói người thủ pháp thực chuyên nghiệp. Dây thừng không chỉ có hệ thật sự khẩn, hơn nữa thằng kết cũng khấu đến tương đương có kỹ thuật. Tuyệt không phải tùy tiện liền có thể cởi xuống tới, hắn đem vài người tay đều gắt gao mà khoanh lại. Mỗi một ngón tay đều đoàn lên chui vào dây thừng, bảo đảm đối phương liền tính ô đựng đồ cất giấu lưỡi dao, cũng vô pháp lấy ra tới. Làm xong này hết thảy, Diệp Không Thanh biểu tình thả lỏng một ít, lúc này mới cùng Hạ Tịch cùng đi cách vách phòng nghỉ ngơi. Trước khi đi Hạ Tịch không quên dặn dò Điền Viên cùng Từ Thiếu Trung. Ta nhiều nhất ngủ 8-9 tiếng đồng hồ liền lên. Các ngươi nhưng đừng nhất thời mềm lòng đem kia mấy cái cột lấy người cấp thả, yên tâm. Ta không như vậy ngốc. Điền Viên đáp ứng tương đương sảng khoái, ta đã biết. Từ Thiếu Trung chỉ là nhìn thoáng qua có chút đáng thương Lý Minh Minh, nhưng cũng không có tỏ vẻ phản đối, nếu có cái gì ngoài ý muốn, có thể đem ta đánh thức. Hạ Tịch nói xong, đánh cái ngáp. Lúc này mới trở về ngủ, Điền Viên cùng Từ Thiếu Trung đều rất phối hợp. Thẳng đến Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh tỉnh lại, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mấy ngày kế tiếp, Điền Viên, Từ Thiếu Trung hòa Hạ Tịch, Diệp Không Thanh hai ban đảo, thay phiên cấp màu đen quỷ ảnh đánh cấp đông lạnh thương. Thẳng đến trò chơi kết thúc, quỷ ảnh đều không có cơ hội hoạt động, chẳng sợ một em bị trói lên ba người. Hạ Tịch hoàn toàn là mặc kệ thái độ. Tấu chương xong, hết chương.